là em, vẫn luôn là em. Chương 21 Thế giới trong câu 5, góc truyện audio.com. Cảm ơn hai cháu đã giúp già tìm được đứa cháu. Cụ già nước mắt lưng tròng cầm tay trai và nhi nói. Có thể giúp đỡ cụ là niềm vinh hạnh của chúng cháu. Trai lễ phép nói, ta có một việc nữa cần sự trợ giúp của hai cháu giúp ta. Chứ, nhi và trai gật đầu đồng ý, cả hai đều biết đó chính là nhiệm vụ. Tiếp theo, ông lão trưởng thôn đưa cả hai đến một khu vườn có nhiều cây cỏ khác. Nhau, ông lão chỉ vào những gốc cây nhìn đang heo úa nói. Ta muốn các cháu chăm sóc cây diệp phong dược, không rõ lý do vì sao mà diệp phong dược lại bị heo úa sắp chết. Cả hai nhìn vào cái cây heo úa vàng vọt, trước mặt nhi nghe thấy trai nói. Chúng ta cần nhổ hết cây thuốc, khác diệp phong dược là loại cây yêu cầu địa phương chỉ có một mình nó. Sống, mấy cái cây xung quanh dược điền cũng cần phải chặt bỏ. Thấy nhi, nhìn sang mình, trai cười và nói. Huỳnh sẽ đốn cây xung quanh đây, để ngồi nhặt hết các loại dược liệu kia đi và trồng sang một khu khác. Trai chỉ tay về phía bên kia vườn, nơi đó có một dòng suối chảy qua. Nhi nhìn theo và gật đầu. Đệ nhớ trồng hết thì đừng vứt bỏ dược liệu. Đi, đệ mở rộng ô đặc biệt trong túi vật phẩm không gian, nơi đó có thể lưu giữ dược liệu, sau này mở ra không gian tùy thân thì tạo một dược điền trong đó. Nhi gật đầu tỏ rõ đã hiểu. Nhi nhìn trai, người này có kế hoạch lời. Nói thì quyết đoán, có vẻ là người quen chỉ đạo người khác. Huynh tìm, hiểu kỹ về GOW rồi à? Ừ, khi thấy quảng cáo về GOW, Huynh đã tìm hiểu nên khi vào game không? Lơ ngơ, trai nhướng mày nhìn Nhi. Đệ đừng nói là đệ không có tìm, hiểu gì đã nhảy vào chơi nhé. Nhi cười ngượng ngùng gãi tai mình. Nhi, thấy bên tai có tiếng cười khe khẽ của trai, nhưng khi nhìn lên thì đã thấy trai nhìn đi nơi khác. Hai kẻ một đốn cây, một nhổ cỏ và trồng dược liệu thật vui vẻ. Quá nửa ngày, mọi việc đã hoàn thành. Nhìn cột HP đang giảm đi quá nửa, cả hai ngồi dựa lưng vào nhau luyện công hồi phục và chờ đợi diệp phong dược hồi phục. Khi HP lên được một vạch nhỏ, cả hai mở mắt và theo mắt thường nhìn thấy tốc độ sinh trưởng của diệp phong dược từ héo úa thành vàng vọt, rồi từ vàng vọt dần có ánh xanh diệp của lá, sau đó một cái lá nảy trồi lại một cái lá, đến cuối cùng từ trong thân cây nở ra một chùm hoa màu xanh đậm có mùi thơm ngào ngạt. Thú cưng của hai người không biết từ đâu chạy lại díu dít bên chùm hoa. Nhi ngạc nhiên, cái chùm hoa đó, có gì hấp dẫn hai vật này vậy? Huỳnh không biết, chúng ta lại gần xem thôi. Trai kéo tay Nhi lại. Gần, khi tới gần chùm thì thấy ở giữa chùm hoa có một nhũ hoa màu đỏ. Nhi thấy hai con vật đang tranh nhau uống lấy cái nhũ hoa màu đỏ đó. Lúc này, Nhi nghe thấy trai nói. Có lẽ đây chính là tinh túy của Diệp. Phong dược tuy không biết công dụng nhưng chắc chắn là đồ tốt, chúng ta cũng đến lấy một ít đi. Một chiếc lọ sứ được đưa tới trước mặt Nhi. Nhi gật đầu và nhẹ nhàng gạt nhũ hoa màu đỏ vào trong lọ sứ. Nhi nghe thấy trai nói, không nên lấy hết tất cả, chỉ cần lấy 2-3 nhũ hoa thôi. Nhi ngước mắt lên nhìn hướng trai và thấy hình ảnh trai đang cùng đầu sủng vật của mình và cả con rắn nhỏ màu trắng. Nhi dùng mình, tuy nói con rắn nhỏ nó là thú cưng của mình, nhưng là chủ nhận sợ rắn thì nó không phải là điều hay ho. Nhi nhìn thấy đôi tay nhỏ nhắn của trai đang nhẹ nhàng gạt nhũ hoa vào lọ sành, động tác cẩn thận tinh tế thật lôi cuốn người khác. Góc truyện audio.com. Sau giây phút thẫn thờ, Nhi cúi người và cũng tiếp tục việc làm đang dở dang của mình. Khi hai người trở về chỗ cũ thì ông lão trưởng thôn xuất hiện nói nhiệm vụ của hai người đã hoàn thành. Ông đi khắp một lượt dược điền và gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Vật phẩm nhận được của nhiệm vụ sau khi hoàn thành là 10 cây diệp phong dược, cả hai vui mừng nhận và rời khỏi tiểu ngư thôn. Vừa ra khỏi tiểu ngư thôn, hộp thoại tin nhắn của Nhi xuất hiện. Nhi mở ra và nhận được tin nhắn của anh An bảo thoát game đi ăn trưa. Chiều có thể tiếp tục. Nhi tạm biệt trai, trước khi đi cả hai hứa hẹn sẽ cùng nhau thực hiện nhiệm vụ tiếp theo. Nhi vui mừng nói lời đồng ý, rồi thoát game. Chấm, Nhi mở mắt thì thấy bên cạnh Sơn và Đông vẫn còn trong game, không biết hai người này làm gì mà chưa rời khỏi nữa, anh An thì có lẽ đã xuống bếp. Nhi cất lại thiết bị game và phụ anh An làm bữa trưa. Khi hai người dọn xong bữa trưa thì thấy Sơn và Đông bước chân vào phòng ăn. Sơn nhìn thấy bữa trưa hai mắt sáng lên như kiểu người đói mấy ngày không có ăn vậy. An nhìn thằng nhỏ mà cười. Cả bốn anh em ngồi vào bàn ăn. Theo thói quen Nhi không thích vừa ăn vừa nói chuyện, nhưng có vẻ các anh Nhi không có thói quen như vậy. Lúc này Nhi mới biết gia đình Nhi không coi cái ăn không nói, ngủ không nói làm thành cơ sở văn hóa giáo dục cho trẻ con. Gia đình Nhi cho rằng bữa ăn là lúc cả nhà có thể gặp nhau, đây là lúc mọi người có thể chia sẻ vui buồn trong ngày. Các em đi luyện cấp chưa? An dừng đũa hỏi rồi lại tiếp tục gắp thức ăn vào đĩa của Nhi. Em và Sơn đang bắt đầu vào nhiệm vụ tân thủ, vừa hoàn thành nhiệm vụ. Tìm thú cưng cho tiểu ngư muội. Đông nói, khi bắt đầu vào rừng tìm, kiếm đứa cháu đi lạc cho trưởng thôn thì anh gọi bọn em trở về ạ? An dừng đũa nhìn Đông nói. Hai đứa thành lập tổ đội hả? Vâng ạ, Sơn trả lời. Vậy thì cần cẩn thận với con nhện sáu mắt tám cẳng, điểm yếu của nó. Không phải nằm ở mắt nó mà là ở bụng nó. Đối với trứng của thiên ưng, các em lợi dụng nó đi kiếm ăn vào buổi sáng sớm mà lấy trộm. Đứa bé con, trưởng thôn ngủ ở dưới cây táo ở sâu trong rừng, ở gần nơi ở thiên ưng. Có một số thú cưng level 10 có khả năng tăng cấp thành thần thú, các em. Hãy lựa chọn chúng làm thú cưng nhé. An chia sẻ kinh nghiệm của mình. Cho mấy đứa, ở nhiệm vụ thứ tư, ngôi nhà đầu tiên là ngôi nhà của thỏ. An như nhớ, tới điều gì không tốt khẽ cau mày. Anh mới đến nhiệm vụ này, buổi chiều sẽ chờ các em để đi tiếp nhiệm vụ sau. Nhi cũng dừng đũa và nói. Giáo sư nói không được tin lời nói của con. Thỏ, khi tới ngôi nhà đầu tiên thì phải gõ cửa, rút chìa khóa và chạy. Khỏi nơi đó đi về hướng đông ngay. Em đã làm đến nhiệm vụ đó rồi sao? An nhìn Nhi hỏi. Không có à, em cũng mới vừa hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc dược điền. Nhi trả lời anh An. À, cái vườn đó dù có làm sạch cỏ cũng không làm cho Diệp Phong dược xanh được như cũ. An cao mày nghĩ lại. Cần phải đốn hết cây xung quanh, chuyển dược liệu khác sang gần suối nhỏ. Nhi chia sẻ kinh nghiệm. Hóa ra là vậy, An gật đầu tỏ vẻ đã biết. Đối với nhiệm vụ quái thảo tốt nhất là đừng có diệt hết, lúc diệt hết. Sẽ xuất hiện boss quái thảo, nó rất mạnh, có thể mình sẽ chết hồi sinh. Trở về điểm bắt đầu, Nhi vừa dừng lời thì nhận được ánh mắt thông cảm của cả ba người. Nhi cười, may mắn là em gặp hên có được hình thái đủ cường hãn nên còn đúng 1 HP. Khách chương.